Chương 428, cơ. Thình thiêu đốt tuyết nguyệt, thượng, canh thứ 3 cầu đặt. Cái kia máu me đầy mặt bùn, tựa hồ trải qua hơn chàng đại chiến kịch liệt nam nhân, chính là Tư Phục Kỳ Sở Ti Vân Sơ Tồn. Nhìn tóc tuyến tiểu nói sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều không hiểu kinh hãi. Lưu tinh thôn di dân môn dần dần đem Sở Ti Vân Sơ Tồn bao vây lại. Sở Ti Vân Sơ Tồn mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, thả ra ạt dồn cùng ạ mã đồ xỉn thì ạ khi nhìn đến Sở Ti Vân Sơ Tồn thời điểm. Á một tiếng, nghĩ thầm người xa lạ này tại sao lại tới tìm ta, thật là phiền phức bản năng. Nàng dĩ nhiên hướng Diệp Mạnh phía sau nhích lại gần, mình cũng có chút kinh ngạc, còn hơn cái kia vẫn nói phải bảo vệ của nàng ngân phát xoay ca, chính mình dĩ nhiên càng có khuynh hướng bắt chẹt của nàng ác ôn, loại này cảm giác. Thật là kỳ quái đến không ca cờ hờ na ho hình dung. Diệp Mạnh phất phất tay, gọi các thôn dân thối lui. Sở Ti Vân Sở Tồn lời đã chọc giận tới Diệp Mạnh, xỉn thì ạ là của hắn vị hôn thê, ngẫu nhiên khi dễ một cái cũng là nên. Có thể ngươi lại là người nào ngay trước mặt lao tử cư nhiên xưng hô xỉn thì ạ vì nà nạ, còn nói phải bảo vệ nàng, cái này đoạt nữ nhân cũng không đái bá đạo như vậy. Tư Phục Kỳ Sở Ti Vân Sở Tồn, phương duyên quán quân tiên sinh Diệp Mạnh kéo lại xỉn thì ạ cổ tay, đem nàng kéo đến phía sau mình, nhìn Sở Ti Vân Sở Tồn trầm giọng nói. Ta đã tư tứ bảy kinh không phải là cái gì quán quân. Sở Ti Vân Sở Tồn xóa đi trên đầu huyết kế. Lộ ra một đôi lóe lên kim trúc hàn mang con mắt, vung nặng ra, không phải đừng trách ta không khách khí ngươi là nàng người nào. Diệp Mạnh khỏe mắt đang co quắp. Ta Sở Ti Vân Sở Tồn trần chờ một chút, hắn thật đúng là chẳng biết chính mình tại xỉn thi ạ trong lòng địa vị. Hắn dùng mong đợi ánh mắt nhìn xỉn thi ạ liếc mắt, đáng thương nạ nạ không biết đối phó như vậy lúng túng tình huống, chỉ có thể rụt cổ một cái đóa sau lưng Diệp Mạnh. Sở Ti Vân Sở Tồn trong lòng đau xót, hắn biết xỉn thi ạ mất đi ký ức. Trong lòng đã thề nhất định phải trị lành nàng, bảo hộ nàng. Đi tìm tiểu thuyết võng ngươi lại là nàng người nào ngươi nói ta Diệp Mạnh chỉ xỉn thì ạ, nói rằng, nàng là thịt của ta chậu cái từ này đối với mất trí nhớ nạ nà mà nói rất xa lạ. Nạ nà nghĩ, e rằng cái này đáng sợ trưởng thôn nói thịt chậu chính là người hầu gái biệt danh đi, nhất định là như vậy. Mình cũng đã đáp ứng muốn làm người hầu gái hầu hạ cái này trưởng thôn 10 năm, không phải gạ cổm sẽ bị trưởng thôn khi dễ. Cho nên ủy khuất nạ nạ khiếp khiếp gật đầu, ta là thôn trưởng thịt chậu phốc Diệp Mạnh văng, hắn tùy tiện nói cản, không nghĩ tới cái này ngốc nữ thật đúng là đáp ứng tới, chẳng lẽ nàng không biết cái gì là thịt chậu thôn dân chung quanh môn, nam che miệng như muốn phình bụng cười to, nữ mặt cười đỏ bừng túi đầu, cái này trưởng thôn quá ghê tởm, đã. Vậy còn quá khi dễ đơn thuần đáng thương xỉn thì ạ. Sở Ti Vân Sở Tồn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giận dữ hét, ngươi đối với xỉn thì ạ đến cùng làm cái gì ạt dồn lóe lên chói mắt quang hoa, hoàn thành trăm vạn tiến hóa. Ạt dồn, nham thạch phi nhận. Trăm vạn ạt dồn lực lượng lớn vô cùng, rít gào đang lúc quanh thân xuất hiện đại lượng đá nhọn, chầm chầm phù phù, quy mô kinh người. Suy suy suy vô số đá vụn như mưa cuồng vậy đánh phía Diệp Mạnh, đại lượng đá nhọn giữa đường đỗng nhiên chia ra thành bốn cổ, hai cổ đá vụn đàn như dọc theo người ra ngoài hai cánh, từ hai bên công kích Diệp Mạnh. Một như cá vượt long môn, từ bên trên xẹt qua một cái đường vòng cung tấn công Diệp Mạnh. Đây là phi thường một màn quỷ dị, khó có thể tưởng tượng có người có thể đem tinh linh kỹ năng thao túng tới mức như thế. Diệp Mạnh phía trước hết thể tránh không gian đều bị phong tỏa, hắn chỉ để lại hậu phương một con đường có thể trốn. Nhưng này trốn một chút, hắn nhất định phải ly khai xỉn thi ạ. Đây cũng là Sở Ti Vân Sở Tồn dụng ý, hắn chính là muốn bức bách Diệp Mạnh cách xa xỉn thi ạ thì dạ nỉ tạ. Trăm vạn tiến hóa Diệp Mạnh thả ra tỷ dạ nỉ tạ, trong tay còn nắm một khối thạch kiện. Lưu tinh thôn nhiều năm qua chân quý rất nhiều trăm vạn tiến hóa thạch, coi như là Diệp Mạnh biến dị tỷ dạ nỉ tạ cần đặc thù trăm vạn thạch, lưu tinh thôn cũng có. Diệp Mạnh vơ vét tỷ dạ nỉ tạ cùng xạ là mẹn sở trăm vạn thạch, bây giờ có thể thành công tiến hành trăm vạn tiến hóa. Màu van nở dê hóng tỷ dạ nỉ tạ ở liệt diễm một dạng hồng mang bên trong tiến hóa. Bên ngoài màu van nở dê bóng thân thể trở nên càng thêm trang nghiêm, có loại không nói ra được uy nghiêm vẻ đẹp. Dung hợp kỹ năng. Sa chi áo giáp đại địa chi lực dung nhập đại địa chi trùng, chôn giấu ở dưới đất cứng rắn nhất khoáng vật bị rút lấy đi ra, ngưng tụ thành lực phòng ngự cực cao xích xa thiết bích. Ung ung đầy trời nham thạch phi nhận oanh kích thiết bích, cũng là toàn bộ hóa thành bột phấn, mà xích xa thiết bích không hư hao chút nào, ngay cả một tia mảnh vụn cũng không có hạ xuống. Đi hoa tiểu nói vong diệp manh thiểm quang tỷ dạ nỉ tạ thực lực vốn là có thể so với 3 cấp thần, trăm vạn tiến hóa về sau, lực lượng càng là giỏi hơn 3 cấp thần chi bên trên, một chỗ chấn động đủ để phá hủy một thành phố. Phá phôi tử quang diệp manh phát ra chỉ lệnh. Trăm vạn tỷ dạ nỉ tạ trong miệng ngưng tụ lại nhiên liệu to lớn 3, điều này có thể nguyên 3 chừng 3 mét đường kính, cùng một tòa tiểu nhà lầu lớn như vậy. Sở ti vần sở tôn đồng tử đột nhiên lui. Sắc mặt hoảng sợ, lớn như vậy phá phôi tử quang, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Mẹ tùa rột, khoái phi mẹ tùa rột lập tức kéo cao cự ly, chỉ một lúc, một đạo đủ để nuốt hết hào quang của bọn họ từ phía dưới đảo qua, nóng rực phong bạo trà sát được hắn bắt trước Phật thân lâm biển lửa, mẹ tùa rột ở trong báo tô dường như nến tàn trong gió, loạn choạng mà thổi hướng trên cao. Một tiếng ầm vang. Một đóa to lớn đám mây hình nấm ở phương xa mọc lên, Sở Ti Vân Sở Tôn ngắm nhìn phương xa bạo tạc, lưng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mát, này cổ cảm giác mát thẳng vào tủy não lệnh hắn sững sờ ngây người. Đây là bực nào huy lực? Sở Ti Vân Sở Tôn nhịp tim trong khoảnh khắc đó hầu như đình chỉ, phương xa một ngọn núi, tiêu thất, con này tỷ dạ nỉ tạ là quái vật sao? Sở Ti Vân Sở Tôn chưa nắm giữ pháp tắc. Cho nên đối với tỷ dạ nhị tạ lực phá hoại cảm thấy khó hiểu. Một cái cự đại bóng đen chặn ánh trăng, Sở Ti Vân Sở Tổn đột nhiên cảm giác được phía sau là một vùng tăm tối thế giới. Hắn chậm rãi quay đầu, kinh hai phát hiện đó lại là một con năng lượng to lớn cự thú, ngoại hình quả thực cùng đầu kia trăm vạn tỷ dạ nhị tạ giống nhau như lúc. Đây cũng là kỹ năng gì, hoàn toàn vượt quá hắn phạm vi hiểu biết, du lịch đại lục nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tỷ dạ nhị tạ biết cái này các lộ hủy chữa kỹ năng cái kia khi dễ xỉn thì ạ nam nhân, đang cùng tỷ dạ nhị tạ một đạo huyền phù ở cự thú lồng ngực hình thoi tinh hạch bên trong. Trăm vạn tỷ dạ nhị tạ huy động bàn tay, cự thần binh một tay lấy mẹ tùa ruột cùng Sở Ti Vân Sở Tồn bóp ở lòng bàn tay, chuyển qua diệp mánh trước mặt. Ngươi nói ngươi phải bảo vệ xỉn thì ạ, chỉ ngươi như thế chút thực lực, ngươi có thể bảo vệ được nàng sao? Diệp mánh cười lạnh nói. Người rốt cuộc là người nào? Sở Ti Vân Sở Tổn cái chán hiện đầy mịn mồ hôi lạnh, thiếu niên ở trước mắt rốt cuộc là lai lịch gì, thực lực cường đại quá bất hợp lý, lẽ nào làm cho cả lưu tinh thác nước biến thành sinh mệnh cấm khu phía sau màn, chính là hắn sao? Ở hắc ám thế giới, mọi người cho ta một cái xưng hô, ngươi có thể gọi ta ma quân. Diệp Mánh nhìn chằm chằm Sở Ti Vân Sở Tổn con mắt. E rằng Diệp Mánh cái này thành đô thiên vương danh xưng ở cách thành đô địa khu xa xôi phương duyên cũng không như vậy văng dội. Rất nhiều người chỉ nghe bên ngoài thành chưa từng chi kỳ người, thế nhưng ma quân danh tiếng, ở hắc ám thế giới tuyệt đối là xếp hạng đứng đầu vị trí. Thuật lại ma quân điều khiển một đầu vô cùng lớn lớn giờ dạ gô nạch, hủy diệt quan đông địa khu cùng thành đô địa khu hết thể hấn tờ liên minh thế lực, ám sát trên bảng cùng thế giới hắc ám tổ chức hỏa tiễn đội thủ lĩnh phản mục. Tối cường long sứ ngự long độ các lộ hủy chưa nổi danh tư phục kỳ tổng tài đã cảnh cáo Sở Ti Vân Sở Tồn, trên thế giới có 6 người là tư phục kỳ gia tộc tuyệt đối không dám trêu chọc, hỏa tiễn đội thủ lĩnh phản mục, quan đông tứ thiên vương, cùng với thần bí ma quân thực sự không. Nghĩ tới, ma quân thân phận chân thật dĩ nhiên là so với hắn còn nhỏ 17 tuổi niên thiếu. Sở Ti Vân Sở Tồn thân thể đang run rẩy, đối mặt thực lực cường đại như vậy, hắn biết rõ chính mình không phải đối thủ. Thế nhưng, cho dù chết, cũng muốn cứu ra xỉn thị ạ. 4.9 Sở Ti Vân Sở Tổn trong ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát, thả nạ nạ, muốn giết cứ giết ta, không muốn dằn vặt nàng, nàng đã mất trí nhớ. Ô a a a a cự thần binh thoáng bỏ thêm chút lực, Sở Ti Vân Sở Tổn toàn thân cao thấp đầu khớp xương bùn bùn rung động, đau đến hắn kém chút ngất xỉu. Diệp Manh sắc mặt tâm trầm, cái này không biết điều Sở Ti Vân Sở Tổn dĩ nhiên đoạt vốn thuộc về hắn xỉn thị ạ. Làm nam nhân, vậy làm sao có thể chịu ai nha nha, thật làm cho ta cảm động, ngay cả chết cũng nghĩ bảo hộ xỉn thí ạ, nạ nạ thật là hữu phúc. Diệp Mánh bỗng nhiên nở nụ cười, hắn meo lại con mắt, ta thành toàn các ngươi hái tình. Sở Ti Vân Sở Tổn sững sờ, trong lúc nhất thời không minh bạch Diệp Mánh lời nói là có ý gì, lẽ nào hắn bản tính cũng không xấu, bị chính mình hành vi cảm động ta thành toàn ngươi và họa lực cái kia ngụy nương cơ tình chúc các ngươi trở thành hạnh phúc một đôi. Diệp Mánh nói bổ sung. Canh thứ ba đến, họa lực cùng Sở Ti Vân Sở Tồn là tốt bạn gay, không giải thích.